LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, châm ngòi thổi gió. Một giây tiểu nói là võng. Tiểu thuyết đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Tống Thanh Vân một cái chân bị người cho phế. Cái này ở toàn bộ Ninh Thành trên chợ tầng vòng tròn bên trong đều gây nên phi thường oanh động. Không nhỏ, Tống gia là trước tiên nhận được tin tức, mà giống cái khác hai đại gia tộc, thì là ngày thứ hai thì nhận được tin tức. Tần thị tập đoàn chủ tịch trong văn phòng. Tần Tổng, sự tình đại khái chính là như vậy. Phát sinh ở tối hôm qua chút thời gian say tiên nơi ở cửa nhà hàng miệng. Tần thi âm thư ký bạch. Tiểu Ân cùng Tần thi âm báo cáo chuyện này. Tô Minh chuyện này làm quá xúc động. Tần thi âm một chút nhíu mày. Rất rõ ràng trong nội tâm nàng có thể am hiểu chuyện này tính nghiêm trọng. Tống Thanh Vân đây chính là Tống Cát Cát dòng độc đinh nha. Đời sau Tống gia người nối nghiệp. Kết quả bị người đem chân cắt đứt. Cái này đã không chỉ là chân bị đánh gãy vấn đề. Càng dính đến gia tộc mặt mũi vấn đề. Nếu như Tống gia không đem cái này chàng tử cho tìm trở về mà nói. Về sau ở Ninh Thành thành phố danh vọng không hề nghi ngờ sau đó hàng rất nhiều. Đoán chừng rất nhiều mọi người trong bóng tối chờ lấy xem náo nhiệt đây. Bất quá Tần thi âm lập tức nghĩ lại. Dùng Tô Minh cùng Trình Nhược Phong tính tình làm loại chuyện này cũng bình thường. Nếu như tùy tiện buông tha Tống Thanh Vân mà nói. Vậy thì không phải là Tô Minh phong cách. Thế là Tần thi âm liền phân phó nói. Hai ngày này nhiều chú ý một chút Tống ra bên kia động tác. Có tin tức tranh thủ thời gian truyền về. Có thể không nghi ngờ là Tống Cát Cát bên kia không nghi. Ngờ hội khai thác hành động. Mặc dù không phải quá lo lắng Tô Minh. Nhưng Tần thi âm cảm giác vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt. Giang Thiếu, nói cho ngươi một kiện có ý tứ sự tình. Lúc này Giang Trục Lưu bên người một cái thủ hạ. Lúc này cũng đi đến Giang Trục Lưu thân vừa mở miệng nói. Giang Trục Lưu một thân màu trắng áo đuôi tôm. Gia hỏa này đã đến loại kia biến thái cấp độ. Dù cho mình tại trong nhà, Giang Trục Lưu đều một bộ công tử văn nhã cách ăn mặc. Nói đi, cái gì có ý tứ sự tình? Giang Trục Lưu biểu hiện trên mặt đảo phi thường bình tĩnh. Hắn đã thật lâu không có cảm thấy sự tình gì tương đối có ý tứ. Dưới tay trong mắt lóe lên hưng phấn quang mang. Lập tức mở miệng nói ra. Tống gia đại thiếu gia Tống Thanh Vân. Đêm qua bị người trực tiếp cắt ngang chân. Trong đêm đưa vào bệnh viện làm giải phẫu. Cái gì? Nghe được tin tức này về sau. Giang Trục Lưu không những không có cảm giác được có ý tứ. Ngược lại biểu hiện trên mặt bỗng nhiên căng cứng một chút. Cảm giác tin tức này phi thường không thể tưởng tượng nổi. Ở Ninh Thành thành phố lại có người dám đánh Tống Thanh Vân. Hơn nữa còn đem chân cắt đứt. Môn tự vấn lòng một chút. Giang Trục Lưu chính mình cũng không có lá gan này. Vì lẽ đó hắn thật không nghĩ tới là ai. Thế là Giang Trục Lưu lập tức hỏi. Người nào đánh? Công ty bảo an Phong Minh lão bản. Tên là Trình Nhược Phong. Dưới tay lập tức nói ra. Khả năng người này danh tự Giang thiếu ngươi tương đối lạ lẫm. Bất quá nói lên cái này Trình Nhược Phong hảo bằng hữu. Giang thiếu ngươi không nghi ngờ nhận thức. Liền là Tô Minh. Quả nhiên, vừa nghe đến Tô Minh, hai chữ này. Giang Trục Lưu biểu hiện trên mặt liền bỗng nhiên biến một chút. Hiện tại Tô Minh đã trở thành Giang Trục Lưu trong lòng ma chướng. Đây chính là tương đối có ý tứ địa phương. Dưới tay mang trên mặt ý cười. Tiếp tục nói, hôm qua Tô Minh cũng ở hiện trường. Hơn nữa còn trước tiên rút Tống Thanh Vân nhất bàn tay. Nghe nói Tống Thanh Vân liền là dẫn người đi tìm Tô Minh phiền phức. Kết quả bị đánh. Ha ha, Giang Trục Lưu sau khi nghe xong. Không để ý hình tượng ngửa mặt lên trời cười to mấy âm thanh. Thoải mái, thật mẹ nó thoải mái nha. Giang Trục Lưu đã thật lâu chưa từng nghe qua như thế có ý tứ tin tức. Vừa nghe nói chuyện này cùng Tô Minh có quan hệ, Giang Trục Lưu liền không có chút nào ngoài ý muốn. Dùng hắn đúng Tô Minh am hiểu. Tiểu tử kia dù cho biết rõ Tống Thanh Vân thân phận, nên động thủ vẫn là sẽ động thủ. Giang Trục Lưu lúc này khắp khuôn mặt là nhìn có chút hả hê biểu lộ. Tô Minh trực tiếp cùng Tống ra đòn khiêng bên trên. Cái này là Giang Trục Lưu hy vọng nhất nhìn thấy hình ảnh. Tốt nhất là Tống ra lần này có thể trực tiếp chơi chết Tô Minh. Nói như vậy, Giang Trục Lưu cảm giác mình nhất định có thể sống lâu cái mấy năm. Giang Thiếu, lần này đoán chừng Tống ra không nghi ngờ sẽ đối với Tô Minh tên kia ra tay. Chúng ta chỉ cần xem náo nhiệt là được. Dưới tay rõ ràng cũng ở mừng thay cho Giang Trục Lưu đây. Không được, dưới tay kinh ngạc ánh mắt bên trong. Giang Trục Lưu lúc này đột nhiên đứng dậy. Mở miệng nói ra, chúng ta phải đi Tống ra. Đi thêm một mồi lửa. Sau khi nói xong, Giang Trục Lưu trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Trong lòng dự định một mắt không sai. Tống thúc thúc, mây xanh hắn hiện tại thế nào? Giang Trục Lưu con hàng này biết rõ Tống Cát Cát hôm nay căn bản liền không có đi công ty. Thế là trực tiếp mang theo không ít thứ đi tới Tống ra. Là Trục Lưu đến nha. Dâng trà, Tống Cát Cát lúc này nói một câu. Hai người ngồi xuống về sau. Tống Cát Cát sao có thể không biết Giang Trục Lưu tới là làm gì? Khám phá không nói toạc. Tối thiểu nhất ngoài mặt vẫn là đến giả bộ như rất hòa khí bộ dáng. Tống Cát Cát bộ một hơi. Nói ra, mây xanh đùi phải gãy xương. Đang ở bệnh viện ở đây viện đây. Là ai làm? Thật sự là quá phận. Giang Trục Lưu trên mặt lập tức lộ ra phi thường tức giận biểu lộ. Giống như so với chính mình chân bị đánh gãy còn muốn tức giận. Tống Cát Cát trong lòng lập tức khinh bỉ Giang Trục Lưu một chút. Trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó có thể không biết là ai làm. Chỉ sợ điều tra so ta đều rõ ràng. Bất quá Tống Cát Cát cũng không có đâm thủng. Cũng không thể đâm thủng. Nhưng mà Tống Cát Cát cũng không phải ăn chay. Nói thẳng, còn không phải quá rõ ràng. Đoán chừng là tại bên ngoài cùng người khác phát sinh xung đột đi. Tê liệt, lão hồ ly. Giang Trục Lưu lập tức ở trong lòng thầm mắng Tống Cát Cát một câu. Không nghĩ tới cái này Tống Cát Cát trực tiếp tới như thế một tay. Không có cách, Giang Trục Lưu chỉ có thể tự mình đánh mình mặt. Nói ra, Tống thúc thúc, thực không dám giấu giếm. Trước khi tới ta nghe được một chút tin tức. Ta nghe nói mây xanh là đắc tội một cái gọi Tô Minh. Gia hỏa bị đánh, mà cái này Tô Minh. Cùng Tần gia Tần Thi Âm thì quan hệ không ít. Giang Trục Lưu nói thẳng. Ồ, Tống Cát Cát lúc này không nói một lời. Cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Giang Trục Lưu thì tiếp tục nói, trước mắt Tần gia tình thế đang thịnh, vừa lúc ở thời điểm này phát sinh dạng này sự tình. Nếu như nói trong đó không có Tần gia cái bóng, ta là không tin, con hàng này phi thường âm hiểm, còn chững chạc đàng hoàng đem Tần gia cho nhấc lên, để Tần gia không hiểu nắm thương. Quả nhiên Tống Cát Cát lúc này sắc mặt liền đã khó coi. Giang Trục Lưu tiếp tục nói, chuyện này bọn hắn Tần gia đã khi dễ đến Tống gia trên đầu ra. Chúng ta Giang gia không nghi ngờ cũng không thể ngồi yên không lý đến. Tống thúc thúc cần chúng. Ta Giang gia cung cấp cái gì trợ giúp? Người cứ việc nói. Chuyện này không nghi ngờ không thể cứ như vậy tính. Giang Trục Lưu gia hỏa này tiếp tục nói. Một bộ rất trượng nghĩa bộ dáng. Trục Lưu ngươi có ý. Tống Cát Cát lúc này cuối cùng mở miệng. Nói ra, bất quá cái này là chúng ta Tống ra sự tình, cũng không cần hỗ trợ. Thông cáo, app online, chống đỡ Android, quả táo, mời chú ý WeChat công chúng hào tiến vào download lắp đặt. App exit, đè lại 3 giây phục chế, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương Vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.